Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Đây là khiêu khích. Vạn thủ cốc bên trong dị tượng kéo dài mười mấy phút mới dần dần tiêu tán. Trước đó những cái kia bị tần tiên hấp thu một linh chi khí, dẫn đến gần như khô héo cây cối, giờ phút này đã triệt để khôi phục bộ dáng lúc trước. Tản mát ra mãnh liệt sinh cơ. Sau đó, mọi người lại thấy rõ ràng đứng tại vạn năm trên thần thụ mặt kia một đạo gầy gò thân ảnh. Hô! Đạo thân ảnh kia trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy tần thiên xuống tới, vạn chính kỳ cùng kia áo xám lão giả liếc nhau, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Mộ Khuyên Thành mỉm cười, đồng dạng đi tới. Chúc mừng tần tông sư thần công đại thành. Vạn chính kỳ hướng phía tần thiên chắp tay, vừa cười vừa nói. Hắn thấy tần thiên nhất định là tại tu luyện một loại nào đó tuyệt thi thần công. Bằng không mà nói tại sao có thể có vừa rồi loại kia kinh thiên động địa gì tưởng xuất hiện đâu. Loại thủ đoạn này rung động thật sâu hắn, cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm kiên định. Về sau vạn thủ cốc nhất định không nên trêu chọc địch nhân như vậy. Nhìn thấy vạn chính kỳ hai người, tần thiên cũng là mỉm cười, nói ra. Nói đến, vẫn là phải đa tạ các ngươi đồng ý để cho ta ở đây tu luyện, mới khiến cho thực lực của ta có một tia tinh tiến. Đạt được thế giới chi thụ, hắn tâm tình bây giờ phi thường tốt. Nghe vậy, vạn chính kỳ cùng áo xám lão giả ngưng thần hướng phía tần thiên nhìn lại. Sau đó hai người kinh hãi không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này tần thiên cùng 10 ngày trước hắn cùng so sánh, khí tức trở nên càng thêm nội liễm, cũng càng thêm làm người ta kinh ngạc. Tần thiên nhìn bề ngoài rất phổ thông, nhưng nếu là cẩn thận đi xem hắn, nhưng trong lòng sẽ không khỏi sinh ra một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ý vị này thực lực của hắn càng khủng bố hơn. Tần tông sư khách khí, ngươi cho chúng ta vạn thủ cốc những cái kia linh đan, mỗi một mai đều vô cùng chân quý, chân chính nói đến, lại là chúng ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Trải qua những ngày gần đây, vạn chính kỳ đối tần thiên thực lực mặc dù cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, nhưng đối với thiếu niên này càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng bội phục. Thiếu niên này chẳng những thân có kinh thiên võ nghệ, mà lại còn có thể luyện chế ra bực này trong truyền thuyết linh đan. Có được loại thủ đoạn này, mặc dù lòng có ngạo khí, nhưng lại còn có thể cùng ngươi giảng đạo lý, cũng không thể coi là khi dễ ngươi. Dạng này người trẻ tuổi tại người đồng lứa bên trong, không người có thể so sánh. Cho dù là Yến Hình Tôn, sợ cũng không có hắn dạng này năng lực. May mà hắn tới đây cũng không có cùng vạn thủ cốc vạch mặt trở thành địch nhân, bằng không mà nói toàn bộ vạn thủ cốc sợ rằng sẽ hồi nguyên khí triệt để đại thương. Vạn chính kỳ trong lòng lung tung nghĩ đến, sau đó không nhịn được nghĩ đến hai ngày trước từ Hoa Nam mà đến một vị lão hữu. Hắn nghĩ, nhẹ giọng nói ra. Tần tông sư, lão phu có vị bạn tốt nhiều năm từ Hoa Nam mà đến, hắn là tới tìm ngươi. Ồ, là ai? Tần thiên kinh ngạc nói. Hiên Viên Quang. Vạn chính kỳ nói. Là hắn. Tần thiên càng thêm nghi ngờ, nói ra. Đã hắn tới tìm ta, như vậy vì sao không thấy bóng người hắn? Hắn hiện tại tới không được. Vạn chính kỳ thở dài, nói ra. Hiên Viên Quang đã trọng thương ngã gục, hắn hiện tại ngay tại ta vạn thủ cốc an dưỡng đường bên trong, như mấy ngày nữa, có lẽ ngươi mãi mãi cũng không gặp được hắn. Lại có việc này. Tần thiên lông mày lập tức nhíu lại. Hiên Viên Quang dù sao cũng là một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, đương kim trên thế giới có thể đem hắn đánh thành trọng thương cũng không có bao nhiêu cái, nghĩ không ra mình rời đi Hoa Nam 10 ngày qua, vậy mà xuất hiện chuyện như vậy. Thật có việc này, 12 ngày trước đó, Hồng Lục Đỉnh bỗng nhiên nhập Hoa Cổ. Đại Cổ. Trực tiếp đi Hiên Viên gia tộc, xuất thủ đem Hiên Viên Quang trọng thương, còn tại trong cơ thể của hắn lưu lại một đạo bá đạo chân khí. Cái kia đạo chân khí thật sự là quá mức bá đạo, tại hạ cũng là bất lực, như trong vòng 15 ngày không thể đem kia chân khí lấy ra, Hiên Viên Quang ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị phá hư hầu như không còn, thống khổ chết đi. Vạn chính kỳ trầm giọng nói ra. kia hồng lục đỉnh nói toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Võ đạo giới chỉ có ba người có thể cứu Hiên Viên Quang, một cái là bản thân hắn, một cái là Yến Hình Tôn, còn có một cái chính là ngươi. Cho nên 10 ngày trước, Hiên Viên Quang cũng đã đi tới ta Vạn Thổ Cốc, nhưng Tần tiên sinh ngươi đang bế quan tu luyện cho nên liền không có quấy rầy ngươi. Bây giờ qua nhiều ngày như vậy, Hiên Viên Quang đã dầu hết đèn tắt, cách cái chết không xa. Ừ. Hồng Lục Đỉnh. Nghe được cái tên này, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Đối với cái tên này, Tần Thiên đương nhiên không xa lạ gì. Hắn biết kia là một cái uy tín lâu năm siêu cấp cường giả, đã từng là có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh tồn tại. Tần Thiên tâm tư khẽ động, trầm giọng hỏi. Kia Hồng Lục Đỉnh tìm đi Hiên Viên gia thế nhưng là bởi vì ta nguyên nhân. Hắn thấy, Hồng Lục Đỉnh nhiều năm như vậy không vào hoa cổ. Đại cổ. Cùng Hiên Viên gia tộc cũng không có cái gì ăn oán, nhưng đối phương đến một lần hoa cổ. Đại cổ. Liền trực tiếp đi Hiên Viên gia, chắc là bởi vì chính mình nguyên nhân. Tần Thiên cũng không có quên, tại võ đạo giao lưu hội đoạn thời gian đó, hắn xuất thủ đánh chết Triệu Long Triệu Hổ ba huynh đệ. Kia ba huynh đệ, hai người thân là Tiên Thiên Tông Sư, một người thân là Nguyên Cương Đại Tông Sư, lại bị mình chém giết. Mà bọn hắn đều là Hồng Lục Đỉnh đệ tử. Hiện tại xem ra kia Hồng Lục Đỉnh làm như thế, nhất định là vì tới mình. Đối phương tìm đến mình báo thù. Chắc là nguyên nhân này, Hiên Viên Quang nói, Hồng Lục Đỉnh thời điểm ra đi lưu lại một câu, hắn 10 ngày sau, khiêu chiến ngươi tại Thái Hành Tam Hạp. Vạn Chính Kỳ gật đầu nói, ha ha, muốn đánh với ta một trận. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng trong mắt. Có chiến ý hiện lên. Trên thực tế, nghe được tin tức này, Tần Thiên trong lòng có một tia lửa giận. Bởi vì hắn nguyên nhân, Hiên Viên Quang mới gặp dạng này tai bay vạ gió, bị đối phương trọng thương còn đánh vào một đạo chân khí tại thể nội, thời thời khắc khắc có thụ tra tấn. Tại Tần Thiên trong lòng, hắn là đem Hiên Viên gia tộc xem như bằng hữu đến đối đãi. Kia Hồng Lục Đỉnh bởi vì hắn nguyên nhân, dám nhập hoa cổ. Đại cổ. Còn đả thương bằng hữu của hắn, đây là tại hướng hắn khiêu khích. Thôi được, vậy ta liền đi gặp một lần cái này Hồng Lục Đỉnh, vừa vặn dùng hắn tới thử một chút ta thực lực bây giờ, chỉ hy vọng, hắn chớ có khiến ta thất vọng mới tốt. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Đạt được thế giới chi thụ, đồng thời đem một hệ chân nguyên tu luyện thành công, Tần Thiên thực lực bây giờ có thể nói là tiến nhanh. Hắn đang muốn tìm cái đối thủ đến xem thực lực của mình đạt tới loại tình trạng nào, hiện tại đối thủ trực tiếp tìm tới cửa. Tần Thiên nói đến đây lời nói thời điểm trên thân hiện ra vô cùng cường đại tự tin. Tựa hồ, kia danh chấn thế giới siêu cấp cường giả Hồng Lục Đỉnh trong lòng của hắn chỉ là một cái đá mài đao mà thôi. Cảm thụ được Tần Thiên trên người cách này một cỗ tự tin, Vạn Chính Kỳ cũng nhận lây nhiễm, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy kính nể. Nếu là người bên ngoài nói ra lời nói này, hắn tất nhiên coi là đối phương điên rồi. Nhưng nói ra lời này người là Tần Thiên Long, hắn lập tức liền tin tưởng. Vạn Chính Kỳ tin tưởng Tần Thiên Long là thật có thực lực như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nồng đậm chờ mong. Kia tuyệt đối sẽ là một trận vạn thế chú mục sáng chói chi chiến. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Bên cạnh Mộ Khuyên Thành vẫn luôn không nói gì. Nghe bọn hắn nói xong trong mắt đẹp, lại hiện ra một vòng lo lắng. Mặc dù nàng bước vào con đường tu tiên thời gian không dài, nhưng là trong khoảng thời gian này, Hồng Lục Đỉnh cái tên này nàng cũng là thường xuyên nghe được. Cũng biết kia là một cái phi thường đáng sợ cường giả. Hiện tại Tần Thiên muốn đi cùng như thế một cái cao thủ trong truyền thuyết tiến hành sinh tử chi chiến. Muốn nói không lo lắng kia là gạt người. Bất quá. Nàng cũng không nói gì thêm bởi vì nàng tin tưởng. Tin tưởng Tần Thiên nhất định có thể đánh bại đối phương. Nàng cái gì cũng không làm được. Có thể làm chính là yên lặng đứng ở sau lưng của hắn cho hắn cổ vũ, ủng hộ hắn. Cảm nhận được Mộ Khuynh Thành cảm xúc biến hóa, Tần Thiên hướng phía nàng xem qua đi, đối nàng lộ ra một cách an ủi tiếu dung. Chợt, hắn cất bước hướng phía trước đi đến. Đi thôi, đi trước nhìn xem Hiên Viên Quang thế nào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn kia hồng lục đỉnh lưu tại trong thân thể của hắn kia một đạo chân khí, bá đạo đến loại trình độ nào. Rất nhanh, Tần Thiên đám người liền đi tới Vạn Thổ Cốc an dưỡng đường. Canh giữ ở cổng, lại là Hiên Viên Bách Lý. Nhìn thấy Tần Thiên đi tới, Hiên Viên Bách Lý trên mặt, lập tức lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vội vàng chào đón, có chút khom người nói ra. Tần Tiên Sinh. Thời khắc này Hiên Viên Bách Lý, cùng 12 ngày trước đó cùng so sánh, lộ ra tiểu tuổi rất nhiều. Một mặt râu ria, hốc mắt đều thật sâu lún xuống dưới, tinh thần của hắn cũng uể oải không ít. Có thể nghĩ trong khoảng thời gian này Hiên Viên Quang sự tình đối với hắn tạo thành bao lớn tinh thần tổn thương. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Hiên Viên Quang đâu? Hai thái gia gia ở bên trong Tần Tiên Sinh, van cầu ngươi mau cứu hắn đi, chỉ có ngươi mới có thể cứu được hắn. Hiên Viên Bách Lý thấp giọng nói. Ta hiểu rồi. Tần Thiên trầm giọng nói, sau đó cất bước đi vào. Trong phòng chỉ có một người. Một cái lão giả, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức yếu ớt. Liếc mắt nhìn sang còn tưởng rằng hắn sắp phải chết. Trên thực tế cũng đúng là như thế, thật sự là hắn sắp phải chết. Nếu như lại không có người tới cứu hắn qua ba ngày, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng lục đỉnh lưu tại trong cơ thể hắn kia một đạo chân khí thật là quá mức bá đạo. Những ngày này... hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại dùng tự thân chân khí đi chống cự hồng lục đỉnh kia một đạo chân khí đối với hắn thân thể phá hư. Hắn không dám dừng lại hạ. Một khi dừng lại kia một đạo chân khí ở trong cơ thể hắn tạo thành phá hư tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, hắn có thể còn sống thời gian cũng liền càng lúc càng ngắn. Nhìn trước mắt lão giả, Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Hiên Viên Quang thực lực hắn là rất rõ ràng. Mà cái này ngắn ngủi 10 ngày qua, một đạo chân khí đem hắn tra tấn thành dạng này, có thể nghĩ, hồng lục đỉnh thực lực quả thực đáng sợ. Không chần chờ, Tần Thiên trực tiếp đi qua. Đi đến Hiên Viên Quang bên người. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, lăng không ấn xuống cùng Hiên Viên Quang đỉnh đầu có chút nhắm mắt lại. Đằng sau tiến đến Hiên Viên Bách Lý đám người thấy thế, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng không có người nói chuyện. Giữ yên lặng. Chỉ một lát sau, Tần Thiên liền mở mắt, khẽ cười nói. A, tiếp cận chân nguyên cấp bậc chân khí. Quả nhiên có chút môn đạo, xem ra kia hồng lục đỉnh, so ta tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn một chút. Thanh âm của hắn rất nhẹ, người ở chỗ này đều không nghe rõ ràng. Hiên Viên Quang giờ phút này cũng mở mắt. Hắn thấy rõ ràng người bên cạnh là Tần Thiên về sau, trong lòng vui mừng, muốn đứng lên. Tần huynh. Tần Thiên hai tay hư không có chút nhấn một cái, chậm rãi nói ra. Ngươi thương thế cũng không nhẹ, lúc này cũng không cần lộn xộn. Hiên Viên Quang cười khổ một tiếng, nói ra. Tài nghệ không bằng người A kia hồng lục đỉnh quá mạnh, ở trước mặt hắn ta đơn giản tựa như là không có lớn lên tiểu hài tử, căn bản không phải là đối thủ của hắn, lần này để Tần huynh chế xíu. Lời này thì không cần nói đến ngươi là bởi vì ta mới bị thương. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Hiện tại, ngươi buông lỏng toàn thân, ta tới giúp ngươi đem cái kia đạo chân khí lấy ra. Hiên Viên Quang nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút khuấy động. Hành hạ hắn 12 ngày kẻ cầm đầu, rốt cuộc muốn từ trong thân thể của hắn rời đi rồi sao? Lần này, Tần Thiên đi tới phía sau hắn. Hơi tập trung, tay phải giơ lên thành trưởng, vỗ nhẹ nhẹ tại Hiên Viên Quang phía sau chỗ. Hỏa hồng sắc chân nguyên chi lực bắt đầu vận chuyển, thuận bàn tay chui vào Hiên Viên Quang trong thân thể. Xen lẫn Tần Thiên tinh thần chi lực. Đón lấy Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, Hiên Viên Quang cũng sống như thế. Hiên Viên Bách Lý, Vạn Chính Kỳ cùng Mộ Khuynh Thành đám người ngưng thần nhìn xem, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ một chút xíu. Tần Thiên tinh thần lực cùng chân nguyên chi lực tại Hiên Viên Quang trong thân thể tìm kiếm, chỉ một lát sau đã tìm được Hồng Lục đỉnh lưu tại trong cơ thể hắn kia một đạo bá đạo chân khí. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng nhìn thấy Hiên Viên Quang tình trạng cơ thể. Có thể nói là phi thường hỏng bét. Ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới cực lớn tổn thương, nếu không phải Hiên Viên Quang thân là nguyên cương cảnh đại tôn sư, có được một thân hùng hồn chân khí, chỉ sợ hắn đã sớm chết đi. Nhưng, cho dù là dạng này, Hiên Viên Quang thương thế cũng phi thường thảm trọng. Dù sao, hắn hiện tại đã không phải là người tuổi trẻ, mà là một cái hơn trăm tuổi lão nhân. Thân thể cơ năng bản thân liền đã thoái hóa, dù là chân khí hùng hồn thực lực cường đại, loại thương thế này vẫn như cũ xem như chí mạng. Bất quá, có Tần Thiên tại, hắn tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem Hiên Viên Quang chết ở trước mặt hắn. Tần Thiên chân nguyên chi lực, từ bốn phương tám hướng đem Hồng Lục đỉnh kia một đạo chân khí cho bao vây. Sau đó, bỗng nhiên nhào tới. Cả hai tiếp xúc kia một đạo chân khí, lập tức điên cuồng giãy giụa ý đồ đột phá Tần Thiên chân nguyên chi lực vây quanh. Hừ, cho ta trấn áp. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, gia tăng chân nguyên chi lực chuyển vận. Chỉ một lát sau, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt, tay phải bỗng nhiên rời đi Hiên Viên Quang phía sau lưng, đồng thời quát nhẹ. Đi ra cho ta. Theo hắn rơi xuống, một đạo khí màu trắng sức lực từ Hiên Viên Quang phía sau lưng bay ra, rơi vào Tần Thiên trong lòng bàn tay. Tần Thiên bàn tay bỗng nhiên hợp lại kia một đạo Hồng Lục đỉnh chân khí, liền tiêu tán rơi mất. Vạn Chính Kỳ cùng kia áo xám lão giả nhìn xem một màn này, liếc nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Hai người bọn họ cũng thử qua giúp Hiên Viên Quang lấy ra cái kia đạo chân khí, làm sao tài nghệ không bằng người, căn bản làm không được. Mà Tần Thiên vừa ra tay, cứ như vậy hời hợt đem Hồng Lục đỉnh lưu tại Hiên Viên Quang trong thân thể bá đạo chân khí cho lấy ra. Nhìn đơn giản như ăn cơm uống nước. Loại thực lực này đơn giản kinh khủng. Trong lòng hai người đối Tần Thiên càng thêm kính sợ. Cái kia đạo chân khí bị Tần Thiên rút ra về sau, Hiên Viên Quang thân thể run lên chợt khẽ run hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng xuống tới. Sau đó, tinh thần của hắn trở nên càng thêm uể oải. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Ứng chiến. Lúc đầu, Hiên Viên Quang ngũ tạng lục phủ đã bị cái kia đạo chân khí phá hư rất nghiêm trọng. Hắn cầu sinh dục rất mạnh, cái này 12 ngày. Vẫn luôn tại dùng tất cả chân khí chống tự lấy Hồng Lục đỉnh cái kia đạo chân khí. Hiện tại, cái kia đạo chân khí bị Tần Thiên lấy ra. Hắn tâm thần buông lỏng kia bị cưỡng chế áp chế thương thế, lập tức liền bạo phát. Một nháy mắt lâm vào sắp chết trạng thái. Thấy thế, Hiên Viên Bách Lý sắc mặt đại biến, muốn qua. Nhưng hắn bước chân phóng ra, Tần Thiên liền có động tác. Vẫn như cũ là tay phải nâng lên, sau đó lần này nhẹ nhàng rơi vào Hiên Viên Quang trên đầu. Thể nội một hệ chân nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển. Đám người liền nhìn thấy từng đạo thanh sắc quang mang từ Tần Thiên trong tay bạo dũng mà ra, hóa thành một màn ánh sáng đem Hiên Viên Quang cả người bao phủ. Theo những này thanh sắc quang mang xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức tràn ngập cả gian phòng. Tần Thiên thể nội một hệ chân nguyên, có thể nói là trong một hệ chân nguyên vương giả. Chẳng những có được cực kỳ cường hãn lực công kích, còn có mãnh liệt sinh mệnh chi lực đối với trị liệu thương thế có cực lớn hiệu quả. Chớ nói chi là ở trong đó còn ẩn chứa một tia thế giới chi thủ khí tức. Thế là đám người liền nhìn thấy Hiên Viên Quang nguyên bản uể oải tới cực điểm khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường thịnh. Cái kia màu cho tàn sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận. Nếu là có người nhìn thấy, sẽ phát hiện Hiên Viên Quang bị hao tổn nội tạng, lấy rất nhanh tốc độ tiến hành chữa trị. Ngắn ngủi không đến một phút, Hiên Viên Quang sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. 5 phút về sau, Khí tức của hắn trở nên hùng hồn vô cùng, một cỗ thuộc về nguyên cương cảnh đại tông sư tu vi khí tức tán phát ra. Thậm chí, so với hắn trước mắt khí thế càng tăng mạnh hơn hoành. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy tuyệt không tin tưởng tại mấy phút trước đó, hắn vẫn là một cái sắp gặp tử vong người. Tất cả mọi người ngây dại. Cái này, đây cũng là thủ đoạn gì? Vạn Chính Kỳ đám người lần nữa rung động. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua thủ đoạn như vậy. Đơn giản so trong truyền thuyết tiên đan còn muốn hữu hiệu. Hào quang màu xanh này, rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Thiếu niên này cường giả, đã không thể dùng người ánh mắt đi đối đãi. Bởi vì hắn làm được người làm không được sự tình. Có thể xưng thần tích. Sưu. Tần Thiên thu tay về. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt. Tốt thương thế của ngươi, ta đã toàn bộ giúp ngươi chữa khỏi, đồng thời giúp ngươi cố bản bồi nguyên một phen. Hiên Viên Quang đồng dạng mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mặc dù hắn vẫn luôn tin tưởng Tần Thiên có thể cứu hắn. Nhưng là, hắn chưa hề không nghĩ tới đối phương chẳng những đem hắn thân thể cái kia đạo chân khí lấy ra. Hơn nữa còn đem hắn thương thế tại ngắn ngủi mấy phút bên trong cứu chữa khỏi hẳn. Cảm thụ được thể nội kia quen thuộc cuộn trào lực lượng, Hiên Viên Quang mới rốt cuộc tin tưởng. Thương thế của hắn thật triệt để khỏi hẳn. Đơn giản giống như nằm mơ. Một lát, hắn lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên đối Tần Thiên thật sâu khom người, bái nói. Đa tạ Tần huynh ăn cứu mạng, Hiên Viên Quang vĩnh thế khó quên. Tần Thiên khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Đối với Hiên Viên Quang tới nói, cử động của hắn là ăn cứu mạng. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói, cái này vẻn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn chỉ là không nguyện ý nhìn thấy bởi vì chính mình nguyên nhân để Hiên Viên Quang chết mất mà thôi. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Vạn Chính Kỳ đám người, chậm rãi nói ra. Nói cho Hồng Lục Đỉnh ta, Tần Thiên Long đáp ứng hắn khiêu chiến tại ngày mai, cùng hắn tương chiến Thái Hành Tam Hạp. Nghe vậy, Vạn Chính Kỳ đám người tâm thần chấn động. Một giờ sau, một cái bảo tạc tính chất tin tức từ Hoa Bắc trong Vạn Thủ Cốc truyền ra, quét ngang toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới. Thậm chí toàn bộ thế giới tu võ giả đều bị chấn động. Tần Thiên Long ứng chiến. Ngày mai, hắn đem đi Thái Hành Tam Hạp, đánh với Hồng Lục Đỉnh một trận. Tin tức này sau khi truyền ra, vô số võ giả nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao hướng phía Thái Hành Tam Hạp hội tụ mà đi. Bọn hắn đều không muốn bỏ qua như thế một trận sáng chói chi chiến. Thái Hành Tam Hạp lại xưng Kinh Nương Hồ. Tương truyền Tống Thái Tổ Triệu Khung dẫn đưa Kinh Nương cố sự liền phát sinh ở nơi này, cũng bởi vì cái này điển cố mới có cái tên này. Nơi này sơn thủy vần quanh, quần phong cảnh tú, cỏ cây tươi tốt, phong cảnh kỳ đẹp. Dựa vào những này sơn thủy đặc sắc, cái này Thái Hành Tam Hạp đã bị quốc gia khai phát thành du lịch phong cảnh khu. Hôm nay là cuối tuần, tới đây du ngoạn người rất nhiều. Vương Tuyết Mi chính là một trong số đó. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tự mình một người tới này Kinh Nương Hồ du ngoạn, mà là cùng với nàng bằng hữu tốt nhất Tiểu Phỉ cùng đi đến. Nói đúng ra, nàng là bị Tiểu Phỉ cứng rắn kéo tới. Nguyên nhân là để nàng hảo hảo giải sầu một chút. Vì cái gì giải sầu đâu? Nói đến, là bởi vì một người. Một cái nam sinh. Có rất ít người biết, Vương Tuyết Ni thích lớp học một cái nam sinh. Từ khi trải qua một lần kia Tiểu Phỉ sinh nhật sự tình về sau, nàng liền thích nam sinh kia. Cái kia buổi tối tại kỹ thuật viên bên trong phát sinh hết thảy, đến nay tại Vương Tuyết Ni trong trí nhớ còn khắc sâu vô cùng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy bạn cùng lớp nhóm bị nguy hiểm, là nam sinh kia đứng ra đem bọn hắn bảo vệ. Lúc ấy hắn triển hiện ra phong thái đến nay khó quên. In dấu thật sâu khắc ở lòng của thiếu nữ bên trong. Vốn cho rằng trong trường học, nàng có thể thường thường cùng hắn đi học chung tan học, bồi dưỡng tình cảm, chờ đến thời cơ thành thục nàng lại hướng hắn thổ lộ. Tục ngữ không phải nói, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa mà. Nhưng mà, trải qua sau đêm đó, tên kia lại thường xuyên không đến đi học. Thế là nàng nhìn thấy hắn cơ hội, liền trở nên cực ít cực ít. Cách này khiến Vương Tuyết Ni phi thường phiền muộn. Loại này tương tư đơn phương cảm giác thật sự là hỏng bét cực độ. Mà thân là hảo tỷ muội Tiểu Phỉ thấy được nàng cái dạng này, không nghĩ nàng cả ngày hai đầu lông mày luôn luôn mang theo một tia u oán dáng vẻ, liền kéo lấy nàng ra du lịch. Vương Tiểu Thư đang suy nghĩ gì đấy? Vương Tuyết Ni chính nhìn phía xa sơn thủy ngẩn người, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Nàng có chút bừng tỉnh quay người nhìn lại, là một cái mày rậm mắt to đại suất ca, chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Nam nhân này, tên là Lý Thần, là Yên Kinh một nhà hào môn công tử ca, cùng Tiểu Phỉ gia tộc giao tình không cạn, lần này đến du lịch cái này Kinh Nương Hồ, chính là hắn cung cấp du thuyền. Trừ hắn ra còn có một số thanh niên nam nữ, những người kia Vương Tuyết Ni cũng không nhận ra, bất quá đều là Tiểu Phỉ tại Yến Kinh vài bằng hữu. Không có đâu, thế nào? Vương Tuyết Ni nhẹ nhàng nói, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, đã không có lộ ra rất nhiệt tình, cũng không có lộ ra rất lãnh đạm. Nàng rất thông minh, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc cái này Lý Thần, nàng liền nhìn ra đối phương đối nàng rất có hứng thú. Bất quá nàng lại đối cái này nam nhân cũng không có một chút hứng thú, cho nên vẫn luôn duy trì không lạnh không nhạt thái độ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Đại nhân vật. Đi thôi, chúng ta muốn lên thuyền, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Lý Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Vương Tuyết Ni hướng phía bên phải nhìn lại, quả nhiên thấy Tiểu Phỉ các nàng đã bắt đầu lên thuyền, Tiểu Phỉ đang hướng phía nàng ngoắt. Ừ. Nhàn nhạt lên tiếng, Vương Tuyết Ni liền cùng hắn cùng một chỗ, hướng phía du thuyền đi đến. Đối với nàng loại thái độ này, Lý Thần cũng không có quá mức để ý. Tương phản, hắn nhìn về phía Vương Tuyết Ni ánh mắt càng thêm lửa nóng. Thân là công tử nhà giàu ca, dạng gì nữ nhân hắn đều chơi qua. Nhưng như loại này thanh thuần, lại có khí chất, mà lại tự cao thanh cao nữ sinh viên càng khả năng hấp dẫn hắn. Nếu là có thể chinh phục dạng này nữ hài, hắn sẽ cảm thấy càng có thành tựu cảm giác. Mà lại hắn phi thường có tự tin, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, sớm muộn đều sẽ để cô gái này thần phục tại dưới háng của hắn. Từ thân đến tâm triệt để chinh phục. Lên du thuyền về sau kia, Lý Thần rất thông minh, không có tiếp tục quấn ở bên cạnh nàng, mà là cùng với nàng rất tốt bảo trì khoảng cách, hiện ra thân sĩ phong độ. Ni Ni, ngươi thế nào? Lại đang nghĩ hắn sao? Tiểu Phỉ đi tới, nhìn thấy Vương Tuyết Ni dáng vẻ, hỏi. Không có à? Vương Tuyết Ni gạt ra một vòng tiếu dung. Còn nói không có đâu, ngươi nhưng không gạt được ta, hừ, từ khi lần kia sinh nhật của ta tiệc tối về sau, ngươi cũng không thế nào cười qua. Tiểu Phỉ hừ một tiếng, nói ra. Ta cũng nghĩ không thông, tên kia có chỗ nào tốt, đáng giá ngươi như thế thích hắn, hắn đơn giản cũng chính là công phu tốt một chút, có chút bản sự mà thôi. Coi như hắn lợi hại hơn nữa thì có ít lời gì đâu. Cả ngày đều không có ở trường học lên lớp, vừa biến mất chính là một hai tháng, ai biết hắn đến cùng đi làm cái gì, muốn ta nói, cái loại người này là không đáng ngươi như thế tra tấn mình, mà lại ngươi dạng này, hắn cũng căn bản không biết. Tỷ, nghe ta không sai, tương tư đơn phương là không có kết quả tốt, ngươi dạng này sẽ chỉ tra tấn chính ngươi, ngươi xem một chút, vừa rồi Lý Thần tốt bao nhiêu a, vóc người đẹp trai, trong nhà lại có tiền, còn như thế quan tâm người, nam nhân như vậy, không tốt hơn Tần Thiên nhiều. Ngươi sao không suy tính một chút hắn đâu? Hắn có thể là có chuyện gì a? Vương Tuyết Ni có chút vô lực biện giải. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng là có chút ảm đạm. Đúng. Mình dạng này tưởng niệm hắn nhưng lại không biết tâm ý của mình, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Mà lại hắn có thể làm cho Hàn Bắc Hưng loại kia công tử nhà giàu ca đều tất cung tất kính, chắc hẳn thân phận rất là tôn quý đi, nam nhân như vậy thật sẽ coi trọng mình loại này bình thường nữ hài. Trong lúc nhất thời, Vương Tuyết Ni trong lòng có chút mê mang. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi nếu là không thích Lý Thần vậy liền mặc kệ hắn, chúng ta lần này là ra du ngoạn, vui vẻ lên chút á. Tiểu Phỉ nháy nháy mắt, cười khuyên bảo, hô. Vương Tuyết Ni thật sâu thở ra một hơi, nàng trọng trọng gật đầu cười nói ra. Ừ, không muốn nhiều như vậy, chúng ta lần này hảo hảo địa chơi một lần. Này mới đúng mà. Nhìn thấy Vương Tuyết Ni tựa hồ nghĩ thoáng, Tiểu Phỉ cảm thấy cao hứng phi thường. Du thuyền liền mở, bắt đầu ở cái này kinh nương trong hồ hành xử. Nhưng, cũng không lâu lắm, du thuyền ở phía trước một chỗ bị ngăn lại, không thể tiếp tục hướng phía trước. Chặn đường bọn hắn là mấy người mặc áo đen nam nhân. Bọn hắn cưới một chiếc thuyền nhỏ, mặt không biểu tình, trên thân tản mát ra tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Không đơn thuần là Vương Tuyết Ni bọn hắn chiếc thuyền này bị ngăn lại, kinh nương trên hồ còn có 7-8 chiếc đồng dạng là du ngoạn sơn thủy thuyền cũng bị chặn lại. Nơi này không phải phong cảnh khu sao? Dựa vào cái gì đem không cho chúng ta đi vào á? Tiểu Phỉ tính tình ngay thẳng, bị chặn lại, lập tức lớn tiếng hỏi. Đúng vậy a, vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Cái khác thuyền người cũng nổi giận trong bụng. Dù sao, bọn hắn là tới nơi này du ngoạn, lúc đầu ôm rất thoải mái tâm tình. Nhưng là cũng còn không có bắt đầu, liền bị cản lại, đổi lại là ai đoán chừng tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Ai ai ai, ngươi xem một chút. Chiếc thuyền kia vì cái gì có thể đi vào à? Tiểu Phỉ bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa một chiếc không nhận mảy may trở ngại, trực tiếp tiến vào bên trong thuyền, nói. Đám người nhìn lại, quả nhiên chiếc thuyền kia, vậy mà không ai chặn đường. Bọn hắn đều là đại nhân vật, mỗi người đều có giấy thông hành, nơi này đã bị đại nhân vật bao xuống tới, người không có phận sự không được đi vào, nếu như các ngươi cũng có giấy thông hành, chúng ta liền có thể cho đi. Một người áo đen nói mà không có biểu cảm gì nói. Đại nhân vật. Giấy thông hành. Nghe được lời nói này, đám người có chút mộng bức. Dạng gì đại nhân vật ngưu bức như vậy? Thế mà đem toàn bộ kinh nương hồ đều bao hết rồi. Ta là yên kinh người của Lý gia, có thể hỏi một chút là ai bao xuống tới sao? Lý Thần mở miệng hỏi. Lý gia tại Yên Kinh cũng là có danh vọng hào môn quý tộc, trên Yên Kinh lưu xã hội lực ảnh hưởng vẫn có một ít. Hắn thấy, hoặc là bao xuống cái này kinh nương hồ người hắn nhận biết đâu. Không thể trả lời. Người áo đen nói mà không có biểu cảm gì nói. Lần này tất cả mọi người không có cách nào. Bọn hắn những người này, mặc dù có chút trong nhà có tiền có thế, nhưng những người áo đen này... Xem xét chính là trải qua huấn luyện hảo thủ, bọn hắn cũng không thể cưỡng ép xông vào. Thế là, rất nhiều du thuyền liền nhao nhao quay đầu trở về. Đã không thể đi vào bên trong du ngoạn, như vậy bọn hắn cũng liền không ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Lý Thần sắc mặt rất khó coi. Hắn mang theo mọi người tới đây du ngoạn, lại bị cản lại vào không được, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Nói, hắn từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới một cái mã số gọi ra ngoài. Một hồi về sau, hắn cúp điện thoại, một mặt cười khổ đối mọi người nói ra. Không có cách, nơi này thật là bị đại nhân vật đặt bao hết, đại nhân vật kia thân phận tôn quý, ngay cả ta cũng không có tư cách biết thân phận của hắn. Vậy làm sao bây giờ à, chúng ta cứ như vậy quay đầu trở về à. Tiểu Phỉ một mặt không cao hứng, thừa hứng mà đến mất hứng mà về, nàng đương nhiên khó chịu, vốn đang dự định cùng Vương Tuyết Ni cùng một chỗ hảo hảo du ngoạn một phen buông lòng tâm tình, hiện tại tốt, còn không có đi vào liền bị cản lại. Lý Thần cũng không muốn cứ như vậy mất hứng mà quay về. Dù sao, lần này thế nhưng là rất khó được cơ hội. Hắn còn muốn lấy thừa cơ hội này cùng Vương Tuyết Ni hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm đâu. Nghĩ nghĩ, Lý Thần trong mắt sáng lên, nói ra. Chờ, ta lại gọi điện thoại nhìn xem có thể đi hay không cửa sau đi vào. Lần này, hắn liên tục đánh ba điện thoại. Sau khi đánh xong, hắn cười nói ra. Có thể đi cửa sau, ta biết cuộc du lịch một cái phó cục trưởng ở chỗ này, thuyền của bọn hắn rất nhanh liền đến đây, chúng ta nếu như muốn đi vào, chỉ có thể đổi một chiếc thuyền cùng theo đi vào, thuyền gỗ hoặc là thuyền hoa mới được. Nghe vậy, tiểu phỉ vội vàng nói. Vậy còn chờ gì à, chúng ta bây giờ liền đi đổi thuyền. Lập tức, chiếc này du thuyền lại về tới bên bờ, sau đó đổi một chiếc thuyền hoa cùng cái kia phó cục trưởng thuyền cùng một chỗ, rốt cuộc tiến vào kinh nương trong hồ. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Chúng ta võ giả phong thái. Sau khi đi vào, vẫn là không thể tùy ý tiến hành du ngoạn, mà là tựa vào kinh nương bên hồ duyên địa phương. Cùng bọn hắn thuyền hoa cùng một chỗ rừng sắt ở biên giới có rất nhiều thuyền gỗ, cũng có rất nhiều thuyền hoa. Đều không ngoại lệ. Mỗi trên chiếc thuyền này mặt đều có mặc kiểu áo tôn trung sơn, hoặc là công phu trang phục người. Giống bọn hắn loại này mặc thời thượng người trẻ tuổi, ít càng thêm ít. Những người này đều là đại nhân vật sao? Xem bọn hắn khí chất quả nhiên không phải người bình thường, bất quá, nhiều như vậy đại nhân vật tụ ở chỗ này, là có cái gì đại sự phát sinh sao? Tiểu phỉ ánh mắt, rơi vào hơn 20 mét xa một chiếc trên thuyền gỗ, nói thầm nói. Kia trên thuyền gỗ, đứng đấy một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả bên người, đi theo một đứa bé trai. Một già một trẻ này đều là mặc màu trắng công phu giả. Khí độ đều là bất phàm. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ sư môn của ngươi chưa nói với ngươi, không muốn tùy ý dò xét nghị luận cách khác võ giả sao? Lão giả kia bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn lập tức để tiểu phỉ giật nảy mình. A, ta nói nhỏ như vậy âm thanh, ngươi cũng có thể nghe được. Nghe vậy, lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra. Chỉ là 20 mét khoảng cách, đối chúng ta võ giả mà nói, đáng là gì? Chúng ta võ giả. Tiểu phỉ đám người sững sờ. Chẳng lẽ nói, lão giả này, là một cách biết công phu người sao? Tỷ tỷ, các ngươi tới nơi này, cũng là vì nhìn trận này cả thế gian đều chú ý khoáng thế chi chiến a. Lão giả bên người tiểu nam hài hứng thú bừng bừng địa hô. Khoáng thế chi chiến. Tiểu phỉ đám người hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ kia một già một trẻ nói là cái gì. Vẫn là Lý Thần phản ứng hơn. Hắn liền vội vàng gật đầu, cười nói ra. Đúng vậy a, chúng ta đều là đến xem trận này chiến. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi nói thầm, thần mã khoáng thế chi chiến. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào đây? Ha ha ha, ta liền biết. Các ngươi có thể đi vào nơi này, nhất định là vì nhìn Tần Thiên Long cùng Hồng Lục Đỉnh hai vị tiền bối chiến đấu, chúng ta cũng là ờ. Tiểu Nam Hải một mặt khờ dại vừa cười vừa nói. Tần Thiên Long, Hồng Lục Đỉnh. Nghe hai cái danh tự này, Lý Thần đám người càng thêm mơ hồ. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, lão giả kia không khỏi hơi nhíu lên lông mày, hỏi. Các ngươi là ai đệ tử? Lần này vẫn là Lý Thần phản ứng hơn. Hắn vội vàng nói. A, sư phụ của chúng ta là Ngô Tuấn Vân. Ngô Tuấn Vân. Lão giả hơi nhíu nhíu mày, chợt hỏi. Danh tự này có chút ấn tượng, nếu là ta nhớ kỹ không sai, Ngô Tuấn Vân hẳn là Bát Cực Quyền. Chính là, chúng ta đều là hắn võ quán đồ đệ. Lý Thần nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Thì ra là thế. Lão giả trên dưới đánh giá một hồi Lý Thần đám người, sau đó nói ra. Bất quá nhìn các ngươi từng cái lòng loẹt đổ dáng vẻ, ngay cả kỹ năng cũng còn không có bắt đầu luyện, chớ nói chi là tu luyện ra chân khí. Chân khí. Mọi người nghe được cái từ này đều mở to hai mắt nhìn. Lão nhân gia, chân khí là cái gì a? Tiểu phỉ tò mò hỏi. Ừ. Các ngươi thế mà ngay cả chân khí cũng không biết. Là Ngô Tuấn Vân còn không có dạy bảo các ngươi phương diện này kiến thức sao? Lão giả nhíu mày. Không có đâu, chúng ta vừa bái nhập bọn họ hạ không lâu. Lý Thần vừa cười vừa nói. Tiểu phỉ cùng Vương Tuyết Ni liếc nhau đều không nói gì, nhưng các nàng trong mắt lại tràn đầy hiếu kỳ. Lão giả này nói tới những này, các nàng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì những chuyện này là các nàng ngày bình thường không cách nào tiếp xúc đến. Thôi được. Lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra. Hôm nay sẽ vì các ngươi những tiểu tử này giải giải hoạt. Đám người vội vàng bày ra một bộ hiếu học dáng vẻ, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Cái gọi là chân khí, cũng chính là các ngươi bình thường xem tivi bên trên nội kình, người tập võ, một khi tu luyện ra chân khí, liền sẽ trở thành hậu thiên cảnh giới võ giả. Loại này võ giả đã không còn là người bình thường, bọn hắn toàn lực một quyền đủ để đánh nát một khối đá, vượt nóc băng tường không đáng kể. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Sau đó hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức. Lão nhân này là đang nói đùa. Trên thế giới này, làm sao có thể thật sự có võ công khinh công? Mà sư phụ của các ngươi Ngô Tuấn Vân, hắn chính là một cái hậu thiên nhị lưu võ giả, tại bát cực quyền một mạch bên trong thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Lão đầu chậm rãi nói. Tiểu phỉ liền không nhịn được hỏi. Lão nhân gia, vậy là ngươi cái gì cấp bậc võ giả? Gia gia của ta nhưng lợi hại đâu, hắn năm đó thế nhưng là một vị nguyên cương cảnh đại tông sư a, ngay cả sư phụ của các ngươi, gặp gia gia của ta cũng phải xưng hô một tiếng lão tiền bối. Lão giả bên cạnh tiểu nam hài một mặt kiêu ngạo mà nói. Tiểu gia hỏa không được nói bậy. Lão giả răn dạy một tiếng. Tiểu nam hài thè lưới, không dám lên tiếng. Mà Lý Thần bọn hắn càng là một mặt mộng bức. Cái này một già một trẻ, nói hình như thật. Tựa hồ nhìn ra đám người không tin, lão giả thở dài, nói ra. Vậy cũng là chuyện năm đó, từ khi thua với một vị nguyên cương cảnh đại tông sư về sau, hiện tại lão già ta tu vi chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tại tiên thiên chi cảnh. Ngày năm đó nếu là lợi hại như vậy lời nói kia đánh bại ngươi người, là ai a? Tiểu phỉ nháy nháy mắt tò mò hỏi. Đương kim võ đạo giới cường giả xuất hiện lớp lớp, năm đó đánh bại ta người, chính là bây giờ danh chấn thiên hạ Hồng Lục Đỉnh. Lão nhân nói. Hồng Lục Đỉnh. Đây là tiểu phỉ bọn hắn lần thứ hai nghe được cái tên này. Nơi này sở dĩ không cho người bình thường các loại tiến đến tựa hồ cũng là bởi vì kia Hồng Lục Đỉnh cùng một cái gọi Tần Thiên Long người ở chỗ này đánh nhau. Bởi vì cuộc chiến này mà phong tỏa toàn bộ Kinh Nương Hồ, có thể thấy được hai người kia tuyệt đối là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Lão nhân gia, Hồng Lục Đỉnh là ai? Hắn ở đâu đâu? Tiểu phỉ lại hỏi. Ây, là ở chỗ này. Lão giả nhích miệng. Hướng về một phương hướng chỉ đi. Mọi người liền thuận hắn chỉ vào phương hướng nhìn sang. Sau đó liền thấy ở phía xa trên mặt hồ có một chiếc thuyền gỗ nhỏ lặng lặng địa tại thảng dương. Một cái áo trắng tóc trắng lão giả khoanh chân ngồi ở mũi thuyền vị trí, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Dạng này sơn thủy cảnh sắc, dạng này một màn để cho người ta có loại khó tả ý cảnh. Vậy bọn hắn muốn đánh nhau. Vì cái gì tuyển ở cái địa phương này đâu, nơi này khắp nơi đều là nước, vì cái gì không ở bên ngoài tìm một chỗ lại đánh đâu? Tiểu phỉ hỏi. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tại hồ này trên mặt đến cùng làm sao đánh nhau? Ha ha ha! Ngươi tiểu nha đầu này, hỏi vấn đề này ngược lại là có chút buồn cười. Lão giả cười ha ha một tiếng, chợt tiếu dung thu liễm, trầm giọng nói ra. Đừng nói là Hồng Lục Đỉnh, Tần Thiên Long loại kia đại tông sư, cho dù là phổ thông tiên thiên tông sư tiến hành quyết chiến, cũng biết lựa chọn núi cao hoặc là hồ lớn loại hình địa phương, đạp nước mà chiến, mới có thể hiện ra chúng ta võ giả phong thái. Về phần ở bên ngoài, nguyên cương đại tông sư một khi giao thủ với nhau, liền xem như một gian sân vận động cũng biết bị hai ba lần hủy đi. Thật hay giả? Mọi người một trận trợn mắt hốc mồm. Lý Thần lúc này không nói, nhưng là hắn nhìn về phía lão giả này trong mắt đã tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, hắn thấy lão giả này nhất định là đang nói phép. Trên thế giới này, làm sao lại có người như vậy tồn tại? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 195. Rốt cuộc đã đến. Lão giả bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại, trầm giọng nói ra. Có đại tông sư đến rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Nhưng lại không thấy gì cả. Chỗ nào đâu? Làm sao không thấy được? Tiểu Phỉ duỗi cổ, vẻ mặt nghi hoặc. Sau một khắc, một cái chấm đen nhỏ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Cái này chấm đen nhỏ mới xuất hiện thời điểm khoảng cách còn rất rất xa, căn bản thấy không rõ lắm là người hay là cái gì. Một cái hô hấp về sau, tất cả mọi người nhìn thấy kia là một người. Một cái ở trên mặt hồ đạp nước mà đến người. Tốc độ của hắn rất nhanh, như là cano, sau lưng khuấy động lên một mảnh sóng nước, nhìn cực kỳ giật gân. Cái này. Lý Thần cùng Tiểu Phỉ bọn hắn thấy cảnh này, lập tức một mặt rung động, tâm thần trống rỗng. Bọn hắn vậy mà thấy được có người có thể ở trên mặt hồ chạy. Hô! Bóng người kia vọt thẳng đến trong mặt hồ vị trí kia chiếc thuyền nhỏ phía trước 100 mét chỗ ngừng lại. Sau đó đứng bình tĩnh ở trên mặt hồ, không có rơi xuống. Tựa như là dưới chân hắn không phải nước hồ, mà là lục địa đồng dạng. Hồng Lục Đỉnh đã lâu không gặp. Bóng người kia là một người mặt thanh sam trung niên nam nhân. Dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan như đao gọt búa bổ cực kỳ tuấn lãng. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem kia thuyền gỗ phía trước ngồi xếp bằng ông lão mặc áo trắng, mở miệng nói ra. Thanh âm giống như tiếng sét đánh truyền khắp toàn bộ Kinh Nương Hồ. Ừ. Nguyên lai là ngươi, Thiên Ý Tân, chúng ta thực sự có hơn 20 năm chưa từng thấy mặt. Hồng Lục Đỉnh mở mắt, nhìn xem trung niên nhân kia, từ tốn nói. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng tương tự truyền khắp toàn bộ Kinh Nương Hồ, tất cả mọi người rõ ràng nghe được đối thoại của bọn họ. Hơn 20 năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ, vũ lực nâng cao một bước. Thiên Ý Tân thở dài, nói ra. Mà ta còn tại dậm chân tại chỗ, lúc đầu coi như không đuổi theo kịp cước bộ của các ngươi cũng sẽ không bị các ngươi kéo đến quá lái, không nghĩ tới bây giờ ta lại ngay cả đệ tử của ngươi đều đánh bại không được nữa. Cách này trung niên nam nhân đương nhiên đó là đương kim Côn Luân Thư trưởng môn, cũng chính là Thiên Ý Tuyết phụ thân. Nguyên cương cảnh đại tông sư Thiên Ý Tân. Ngươi nói vô bớt. Ha ha. Hắn nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chỉ đạo hắn võ nghệ cũng không vẹn vẹn chỉ có một mình ta, tại ta trước đó, hắn liền đã đạt tới tiên thiên tông sư cảnh giới đồng thời điều nghiên hoa cổ. Đại cổ, võ đạo giới các môn phái võ nghệ đem các nhà tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, nói đến, hắn võ đạo thiên phú còn ở trên ta, có lẽ không lâu sau đó. Hắn liền sẽ siêu việt ta, ngươi bây giờ cùng hắn đánh hóa nhau, đủ để chứng minh ngươi những năm này cũng không phải uổng phí. Hồng Lục Đỉnh chậm rãi nói. Lý Thần đám người giờ phút này sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Tại trên TV nhìn thấy đồ vật, giờ phút này chân thật phát sinh ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai, vừa rồi lão đầu kia nói đều là thật, trên thế giới này thật sự có võ công. Bằng không mà nói trung niên nhân kia làm sao có thể đạp nước không rớt xuống đi, đồng thời cách xa nhau 100 mét còn có thể hai người đối thoại. Mà lại thanh âm của bọn hắn, vậy mà truyền ra xa như vậy, ngay cả bọn hắn những người này đều có thể rõ ràng nghe được. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chập chập, không nghĩ tới ngay cả Thiên Ý Tân đều tới. Vừa rồi cùng Tiểu Phỉ bọn hắn nói chuyện, lão giả kia giờ phút này trong mắt tinh mang lấp lóe, nói. Lão nhân gia, cái này Thiên Ý Tân, lại là người nào? Tiểu Phỉ đè xuống trong lòng rung động, hỏi. Hắn a đương kim Côn Luân Thư trưởng môn nhân. Lão giả trầm giọng nói. Nghe vậy, đám người lại hai mặt nhìn nhau. Côn Luân Thư? Đây là một cái võ học môn phái. Ha ha ha. Hồng Lục Đỉnh, hôm nay là ngươi trở lại hoa cổ. Đại cổ. Trận chiến đầu tiên, lão phu đến vì ngươi hò hét trợ uy. Đột nhiên, lại là một thanh âm như lôi đình cuồn cuộn mà tới. Đám người kinh hãi, hướng về một phương hướng nhìn lại. Sau đó liền thấy, lại là một người từ đằng xa ở trên mặt hồ chạy mà tới. đây là một cái lão giả, tóc rất dài, ở sau lưng đâm thành bím tóc, sắc mặt hồng nhuận, lưng như là thương thép thẳng tắp. Hắn giống như Thiên Ý Tân, đồng dạng khoảng cách mặt hồ kia chiếc thuyền nhỏ 100 mét vị trí dừng lại, hướng phía Hồng Lục đỉnh chắp tay. Ồ! Ngô lão chó, ngươi không tại tinh đảo quê quán tỏa chấn chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì? Hồng Lục đỉnh nhíu mày, vừa cười vừa nói. Ngươi lão già này, lão phu hảo tâm tới vì ngươi hò hét trợ uy, còn không lính tình đúng không? Được xưng hô làm Ngô lão chó, lão già trợn mắt nói. Hồng Lục đỉnh cười ha ha một tiếng, sau đó đứng lên, hướng phía kia Ngô lão đầu chắp tay. Như thế, trước cảm ơn Ngô huynh hảo ý, liền hướng về phía ngươi hôm nay dành thời gian chạy đến xem ta trận chiến đấu này, lão phu nhất định toàn lực ứng phó. Đang lúc như thế kia Tần Thiên Long tuổi còn trẻ, nghĩ đến cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi liền giết hắn, xem như tương lai đối chiến yến hình tôn vốn liếng đi. Ngô lão đầu vừa cười vừa nói. Vừa rồi cùng tiểu phỉ bọn hắn lão giả nói chuyện, nhìn thấy cái này Ngô lão đầu xuất hiện, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Không nghĩ tới, hắn thế mà đến rồi. Tiểu phỉ nghi hoặc hỏi. Lão nhân gia, người này là ai? Lão giả đè xuống khiếp sợ trong lòng, hít một hơi thật sâu, nói ra. Người này không phải chúng ta Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới người, hắn đến từ tinh đảo Ngô gia, cũng là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư, mà lại thực lực đủ để so sánh yến hình tôn. Lợi hại như vậy. Tiểu phỉ mấy người cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Những người này đều lợi hại như vậy, nhưng lại đối cái kia Hồng Lục đỉnh khách khí như vậy tôn kính. Như vậy, cái kia Hồng Lục đỉnh đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào? Còn có cái kia Tần Thiên Long, hắn là Hồng Lục đỉnh lần này đối thủ, hắn lại có bao nhiêu a lợi hại đâu? Theo thời gian chuyển rời, 2 giờ liền đi qua. Hai cái này giờ bên trong, lại có rất nhiều thành danh nhiều năm nguyên cương cảnh đại tông sư xuất hiện. Bọn hắn đến về sau đều đi qua cùng Hồng Lục đỉnh chào hỏi, lấy biểu hiện bọn hắn đối Hồng Lục đỉnh tôn kính. Kia Tần Thiên Long, làm sao còn chưa tới? Đợi 2 giờ, một cái khác nhân vật chính vẫn còn không biết thân, tiểu phỉ cùng Lý Thần trong lòng bọn họ chờ mong cảm giác đều nhanh phải biến mất, không khỏi oán trách. Đến rồi. Lão giả trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tinh mang, trầm giọng nói. Thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ, từ kinh nương hồ cửa vào chậm rãi tiến đến. Đầu thuyền phía trên đứng đấy một cái vóc người gầy gò người trẻ tuổi. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt đạm mạc, ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Sau lưng hắn đứng đấy một cái tuyệt đại phong hoa nữ nhân. Nữ nhân trong tay chống đỡ một cây dù, một màn này nhìn đơn giản giống như là tử thi họa bên trong đi ra tràng cảnh. Thuyền gỗ nhỏ không có bất kỳ vật gì hoạt động, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình thôi động, hướng phía trong mặt hồ hành xử mà đi. Một nam một nữ này chính là Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành. Tất cả mọi người nhìn xem chiếc này thuyền gỗ nhỏ, nhìn xem phía trên thanh niên trẻ tuổi kia, tâm thần khuấy động. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Trận này khoáng thế chi chiến, rốt cuộc muốn mở màn. Cảm tạ. 157 sao sao 32 khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Chờ lấy, ta cái này đến giết ngươi. Vương Tuyết Ni nhìn xem thuyền gỗ nhỏ bên trên một nam một nữ kia, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn? Là hắn sao? Lần đầu tiên nhìn lại kia một thân ảnh hết sức quen thuộc. Không phải liền là để nàng tưởng niệm người kia gì không? Thế nhưng là sau một khắc nàng lại không xác định. Trong trí nhớ Tần Thiên, mặc dù có chút công phu, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là những này đi tới đi lui võ lâm cao thủ trong miệng nói tới Tần Thiên Long. Phải biết, vừa rồi nghe nói Tần Thiên Long cái tên này, thế nhưng là có thể cùng trong mặt hồ người kia chiến đấu cao nhân đi. Uy tiểu phỉ, ngươi nhìn hắn tựa như là Tần Thiên a. Vương Tuyết Ni đành phải hỏi bên cạnh tiểu phỉ. Nghe vậy, Tiểu Phỉ cũng ngưng thần nhìn sang. Nàng nhìn một hồi, sau đó mới không xác định nói. Nghe ngươi kiểu nói này, thật đúng là có điểm giống, bất quá đây không có khả năng. Người này thế nhưng là vừa rồi bọn hắn trong miệng nói tới võ lâm cao thủ Tần Thiên Long đâu, Tần Thiên không có lợi hại như vậy. Vương Tuyết Mi trầm mặt. Đúng. Tần Thiên làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hắn thế nào lại là Tần Thiên Long đâu? Dù sao Tần Thiên cùng Tần Thiên Long, mặc dù chênh lệch một chữ, nhưng cuối cùng không phải cùng một cái danh tự. Chẳng lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi sao? Lúc này, kia chiếc hành xử ở trên mặt hồ thuyền gỗ nhỏ, khoảng cách Hồng Lục đỉnh thuyền khoảng 100 mét, ngừng. Ngươi chính là Tần Thiên Long. Giết ta 3 người đệ tử cái kia Tần Thiên Long. Cái kia danh xưng có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh thiếu niên thiên tài Tần Thiên Long. Hồng Lục đỉnh xa xa nhìn xem kia chiếc thuyền gỗ nhỏ bên trên người trẻ tuổi, trầm giọng quát. Là ta. Tần Thiên tử tốn nói. Thanh âm không lớn, nhưng như lôi đỉnh. Nghe được đạo này thanh âm, Vương Tuyết Mi chấn động trong lòng. Cái này không phải liền là Tần Thiên thanh âm. Nội tâm của nàng cũng không còn có thể bình tĩnh, nhưng nàng khoảng cách kia chiếc thuyền gỗ nhỏ thật sự là quá xa, dù là nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nàng vẫn là không dám tin tưởng. Không thể tin được cái kia gọi Tần Thiên Long người, chính là nàng một mực đau khổ tưởng niệm Tần Thiên. Tiểu Phỉ cũng không khỏi đến nhíu mày. Bởi vì nàng cũng nghe ra. Đạo thanh âm này, rất quen thuộc, tựa hồ thật là Tần Thiên thanh âm. Nhưng nhìn thấy Vương Tuyết Ni dáng vẻ, Tiểu Phỉ an ủi nói ra. Ni ni ngươi không nên nghĩ nhiều lắm a, người này không phải là Tần Thiên, liền xem như hắn thì thế nào đâu. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một nữ nhân sao? Nghe nói như thế, Vương Tuyết Ni triệt để trầm mặt. Không biết đang suy nghĩ gì. Thấy thế, Tiểu Phỉ trong lòng ngầm thở dài. Thầm mến nhất là tra tấn người. Nhưng nàng thì có biện pháp gì đâu. Nàng là thật không muốn để cho Vương Tuyết Mi bởi vì một cái nam nhân mà dạng này. Cho nên, mặc kệ kia trên thuyền gấu người có phải hay không Tần Thiên, nàng đều muốn nói như vậy. Nàng chỉ là muốn nói cho Vương Tuyết Mi để nàng hết hy vọng mà thôi. Dù sao, vì cái này hư vô mờ mịt thầm mến chi tình mà để cho mình khó chịu quá uổng phí. Ta còn tưởng rằng, ngươi không dám tới. Hồng Lục Đỉnh nhìn xem Tần Thiên, nhàn nhạt nói ra. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi vẫn còn có chút can đảm, cũng được, đã ngươi tới, hôm nay, ta ngay tại cái này kinh nương trong hồ, đưa ngươi đánh chết, một là vì ta 3 người đệ tử báo thù, thứ hai, xem như ta trở lại hoa cổ. Đại cổ. Trận đầu thắng lợi coi đây là vốn liếng lần nữa đi khiêu chiến Yến Hình Tôn. Ngươi không có cơ hội. Tần Thiên hờ hững nói ra. Ngươi cùng ngươi các đồ đệ đời này làm sai sự tình, chính là một lần nữa đạp vào mảnh đất này, ngươi sẽ chết trong tay ta. Ai cũng cứu không được ngươi. Ha ha, ha ha ha. Nghe được Tần Thiên lời này, Hồng Lục Đỉnh cuồng tiếu không thôi. Thật là phách lối một thiếu niên người, ngươi cho rằng có thể giết ta 3 cái kia bất thành khí đệ tử, liền thật sự có tư cách ở trước mặt ta nói loại lời này sao? Ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết ta thực lực bây giờ khủng bố cỡ nào, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi tên thiên tài này, nhất định vẫn lạc tại trong tay của ta. Hắn nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, như là nhìn xem một con run rế. Tựa hồ, hắn đã thấy Tần Thiên chết đi hạ tràng. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Tần Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Sau đó thanh âm cất cao một tia. Hồng Lục Đỉnh chờ, ta cái này đến giết ngươi. Giết ngươi. Hai chữ cuối cùng rơi xuống. Tần Thiên bước ra một bước. Cước bộ của hắn không có rơi vào trên mặt hồ. Mà là khoảng cách mặt hồ còn có mấy chục cm, cùng đầu thuyền song song, giẫm đạp giữa không trung bên trong. Kia trong không khí, phảng phất có một đạo vô hình cầu thang để hắn giẫm ở. Đông. Sau đó, một vòng gợn sóng năng lượng, dưới chân hắn nổ tung, Tần Thiên cả người hóa thành một đạo lợi kiếm, chảy ra ngoài. Đạo này gợn sóng năng lượng cũng sinh ra lực đẩy, đem thuyền gỗ nhỏ đẩy đến hướng biên giới chỗ mà đi. Hắn cùng Hồng Lục Đỉnh muốn giao thủ. Lấy bọn hắn thực lực, loại kia lực phá hoại tuyệt đối là vô cùng kinh người. Nếu là thuyền gỗ nhỏ không xa cách, tuyệt đối sẽ bị liên lụy. Mộ Khuyên Thành chỉ là một cái hậu thiên tam lưu võ giả, nàng là không thể nào tiếp nhận loại kia dư ba xung kích. Cho nên Tần Thiên chỉ có thể đưa nàng đẩy ra, rời xa chiến trường. Mộ Khuyên Thành đứng tại trên thuyền chống đỡ dù che mưa, nhìn xem chảy ra đi ra Tần Thiên, trong lòng nỉ non. Nhất định phải thắng. Tần Thiên trực tiếp động thủ. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Tới gần. Cơ hồ trong chớp mắt, Tần Thiên liền đi tới Hồng Lục Đỉnh trước mặt. Thân thể của hắn ngự không mà đến, một quyền đánh ra. Lăng không đánh ra. Cuộn trào chân nguyên chi lực, hóa thành nguyên cương chi khí, từ quyền của hắn phong bên trong ầm vang mà đi. Thẳng đến Hồng Lục Đỉnh. Ầm. Một đạo nổ vang âm thanh truyền ra. Hồng Lục Đỉnh thân thể nhanh nhẹn mà lên, về sau bay lượn hơn 10 mét, mới rơi vào trên mặt hồ, vững như Thái Sơn. Hắn vừa rồi đứng thẳng kia chiếc thuyền gỗ nhỏ trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, bốn phía bay ra. Cũng là bị Tần Thiên một quyền này đánh nát. Hồng Lục Đỉnh rơi vào trên mặt hồ, cao giọng cười to, nói ra. Ha ha, xem ra là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại có dạng này năng lực. Tần Thiên Long, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Tần Thiên cũng không có cho là mình một quyền liền có thể đem đối phương xử lý, hắn nhìn xem Hồng Lục Đỉnh, không có tiếp tục xuất thủ, mà là lạnh nhạt nói ra. Thật sao? Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có cái gì năng lực đi. Ngươi sẽ thấy. Nói xong, Hồng Lục Đỉnh thời gian qua đi hơn 20 năm, lần thứ nhất xuất thủ. Hắn ánh mắt ngưng tụ chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Sôi trào. Một tia màu trắng sương mù từ trên người hắn tràn ngập ra, để cả người hắn nhìn có loại mờ mịt hương vị. Hồng Lục Đỉnh chân khí, phi thường cô đọng, tản mát ra cực kỳ khí tức bá đạo, cho dù cách rất xa. Rất nhiều người yêu nguyên cảm giác được áp lực vô hình từ trên người hắn khuếch tán, cuối cùng đối diện đè xuống, lên. Hai tay của hắn cương khí lượn lờ, sau đó theo một tiếng quát nhẹ, Hồng Lục Đỉnh hai tay bỗng nhiên đi lên vén lên. Ầm ầm. Bên cạnh hắn nước hồ lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Mọi người sáu một khoái hoạt. Cảm tạ. Niệm Phiệt. 131 sao sao 31 khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Chiến Hồng Lục Đỉnh. Những này nước hồ, vậy mà vần quanh tại hắn quanh thân, không ngừng biến hóa. Không có rớt xuống, nhìn đơn giản như thần thoại. Cuối cùng, những này nước hồ, vậy mà hóa thành từng chuôi lợi kiếm hình dạng. Đi! Cuối cùng, Hồng Lục Đỉnh thân thể lắc một cái, tay phải hướng phía trước một chỉ. Những cái kia nước hồ hóa thành lợi kiếm, lập tức hướng phía Tần Thiên bắn mạnh tới. Đầy trời thủy kiếm, mang theo sắc bén khí tức trong nháy mắt bao phủ Tần Thiên. Tần Thiên trong mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Hồng Lục Đỉnh lại còn hiểu được loại thủ đoạn này. Không hổ là đã từng có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh cường giả. Tần Thiên trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn một chút cũng không có kiêng kỵ ý tứ, tương phản thực lực của đối phương càng mạnh, hắn lại càng tăng hưng phấn. Dù sao, đầu năm nay đối thủ khó cầu. Đến hắn hiện tại loại thực lực này, có lẽ cũng chỉ có loại này cường giả mới có tư cách cùng hắn tiếp vài chiêu. Mặc dù có chút ý tứ, nhưng là loại thủ đoạn này là không có nửa điểm cơ hội làm bị thương ta. Tần Thiên khẽ lắc đầu, chợt thể nội kim hệ chân nguyên chi lực vận chuyển lại. Hắn giơ hai tay lên, hướng phía trước vạch một cái. Hai đạo kim tuyến trống rỗng xuất hiện, như là hai thanh lưới dao đồng dạng tại không trung giao thoa xẹt qua. Xuy xuy xuy. Cách này hai đạo kim tuyến chảy ra mà đi, tại những cái kia nước hồ ngưng tụ mà thành thủy kiếm bên trong quét ngang mà qua. Sau đó, Những cái kia thủy kiếm trực tiếp vỡ nát mà ra, hóa thành vô số giọt nước tản ra, rơi xuống dưới. Hồng lục đỉnh cái này chiêu thứ nhất trực tiếp bị Tần Thiên đơn giản như vậy địa phá hết. Đơn giản như ăn cơm uống nước. Xoạt. Đông đảo người vây xem lập tức một trận xôn xao. Bọn hắn rất nhiều người đều không có được chứng kiến Tần Thiên chân chính thủ đoạn, chỉ là nghe nói qua danh hào của hắn mà thôi. Hiện tại xem ra thiếu niên này cường giả, vậy mà thật lợi hại như thế, trong nháy mắt liền phá hết hồng lục đỉnh vòng thứ nhất thế công. Hồng lục đỉnh cũng kinh ngạc một chút. Chợt hắn hít mắt lại, nói ra. Có ý tứ, xem ra ta không chăm chú một chút, thật đúng là không làm gì được ngươi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Ừ, vậy liền để ta nhìn ngươi chân chính thực lực, chút tiểu thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác đối ta vô dụng. Vậy liền đến rồi. Hồng lục đỉnh nói xong bước ra một bước. Đông. Cùng Tần Thiên vừa rồi bước ra một bước một cước khác biệt. Hắn một cước này, rơi vào trên mặt hồ. Một đạo nổi trống tiếng vang truyền khắp toàn trường. Sau đó mọi người liền hãi nhiên nhìn thấy, lấy hồng lục đỉnh làm trung tâm kia phiến địa phương nước hồ ầm vang sụp đổ xuống dưới. Toàn bộ kinh nương hồ nước hồ đều tại thời khắc này lắc lư. Tất cả thuyền đều kịch liệt lung lay. Lực lượng thật kinh khủng. Tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc. Đón lấy, hồng lục đỉnh chảy ra ngoài. Tốc độ so vừa rồi Tần Thiên còn nhanh hơn một phần. Người tại nửa đường, hồng lục đỉnh đấm ra một quyền. Thẳng đến Tần Thiên trái tim vị trí. Ha ha, muốn cứng đối cứng sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Tần Thiên cao giọng cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, chân phải một điểm mặt hồ đồng dạng chảy ra mà đi, đúng là nghênh đón tiếp lấy. Đồng dạng một quyền đánh ra. Ầm. Ầm ầm. Hai người nắm đấm, đối bính. Như là ngày xuân bên trong lên đất bằng lôi, ầm vang rung động, màng nhĩ của mọi người đều truyền đến ông Minh Chi Thanh. Lấy hai người làm trung tâm, chu vi mặt hồ, như là đưa lên quả bom nặng ký, nhao nhao đảo lưu mà lên thanh thế hãi nhiên. Lý Thần đám người đã hoàn toàn ngốc trệ. Liền xem như Tiểu Phỉ cùng Vương Tuyết Ni nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng rung động đến tâm thần trống không, không cách nào suy nghĩ. Cái này, đây chính là võ tông. Đây chính là bọn họ trong miệng nói tới Nguyên Cương Đại Tông Sư Chi Chiến. Dạng này lực phá hoại, lực lượng như vậy đơn giản không phải nhân loại có khả năng có. Liền xem như trên TV đập cũng không có lợi hại như vậy. Giờ khắc này bọn hắn chân chính tin tưởng. Nguyên lai trên thế giới này vậy mà thật sự có loại người này, vậy mà thật sự có lực lượng như vậy. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy triệt để đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Giờ phút này, tại một chỗ đỉnh núi bên trong, từ nơi này quan sát mà xuống có thể rất dễ dàng nhìn thấy phía dưới một hồi đại chiến kinh thiên. Trên núi một tảng đá lớn bên trong đứng vững hai người. Một nam một nữ. Nam là trung niên bộ dáng, cho dù đến trung niên cũng yêu nguyên lộ ra phi thường tuấn lãng, khí chất xuất chúng. Mà nữ thì là thiếu nữ bộ dáng. Một đầu màu bạc tóc xanh áo choàng mà xuống, vì nàng vốn là băng lãnh khí chất, càng thêm bằng thêm mấy phần tránh xa người ngàn dặm đạm mạc. Phụ thân, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng đâu? Thiếu nữ nhìn xem ngay tại giao thủ hai người, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy trung niên nhân lắc đầu, nói ra. Khó mà nói, hai người bọn họ đều là hiện nay thế giới võ đạo giới bên trong cao cấp nhất những người kia, liền xem như ta cũng không có tư cách tham gia bọn hắn chiến đấu bên trong. Hồng Lục Đỉnh là cùng ngươi Yến Thúc Thúc nổi danh cao thủ, 20 năm trước liền uy trấn thiên hạ, thanh danh hiển hách, mà kia Tần Thiên Long quật khởi thời gian quá ngắn. Nhưng một thân thực lực cũng cực kỳ cường hoành, có thể đánh bại dễ dàng Lư Anh Lan, chứng minh thực lực của hắn cũng cùng Hồng Lục Đỉnh cùng một cái cấp bậc. Hai người bọn họ hiện tại vừa mới đưa trước tay, muốn phân ra thắng bại đoán chừng còn muốn đánh lên một đoạn thời gian. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, tú quyền có chút nắm chặt, nàng nhìn phía dưới cùng Hồng Lục Đỉnh giao chiến người trẻ tuổi kia, trong mắt đẹp tràn đầy dị mang lấp lóe. Không nghĩ tới. Từng tại Hoa Nam cùng hắn gặp qua một lần về sau, mới trôi qua ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thực lực của đối phương vậy mà đã đạt đến loại tình trạng này. Nàng cần ngưỡng vọng tình trạng. Nếu là Tần Thiên ở đây, nhất định nhận biết thiếu nữ này. Nàng chính là Côn Luân Thư Thiên Ý Tuyết. Mà đứng tại bên cạnh nàng, rõ ràng là phụ thân của nàng Côn Luân Thư trưởng môn nhân Thiên Ý Tân. Hiện tại Thiên Ý Tuyết, làn da so trước kia càng thêm trợn nhìn, nhưng không có một điểm huyết sắc, như là băng xương. Nàng kia một đầu tóc bạc càng thêm tỏa sáng. Để nàng cả người nhìn, phảng phất tùy thời đều muốn hóa thành một khối như băng. Thấy thiếu nữ ánh mắt biến hóa, Thiên Ý Tân nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử kia chính là cho ngươi Huyền Băng Thảo người kia. Ừ. Đúng vậy a, nếu không phải hắn cho ta một gốc Huyền Băng Thảo, đoán chừng ta hiện tại cũng không thể bước vào tiên thiên, càng không khả năng áp chế thể nội kia một cỗ hàn độc. Thiên Ý Tuyết gật đầu, có chút nghiêm túc nói ra. Cho nên, hắn xem như ăn nhân cứu mạng của ta đây. Nghe nói như thế, Thiên Ý Tân nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng khẽ thở dài một cái, nhìn xem thiếu nữ ánh mắt, tràn đầy tự ái cùng bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, nữ nhi bảo bối của mình có lẽ trong lòng đã có tiểu tử kia thân ảnh. Chỉ tiếc, hôm nay Tần Thiên Long nhất định vẫn lạc tại nơi này. Hắn không coi trọng Tần Thiên bởi vì hắn quá rõ ràng hồng lục đỉnh đáng sợ kia. Tần Thiên Long coi như lợi hại hơn nữa, tại lịch duyệt cùng kinh nghiệm đối địch bên trên trung quy là so ra kém hồng lục đỉnh. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này kia, Tần Thiên Long nhất định bị hồng lục đỉnh chém giết. Hai người nói chuyện thời điểm trong sân chiến đấu lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Đây chính là thực lực của ngươi. Oanh. Theo vô số nước hồ lại một lần nữa chấn động đảo lưu, hai thân ảnh rốt cuộc tách ra tới. Nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hồ. Cách xa nhau trăm mét đứng vững. Từ mặt ngoài nhìn, bọn hắn vừa rồi giao thủ, phảng phất bất phân cao thấp. Vô luận là khí tức vẫn là mặt ngoài, hai người đều cùng mới vừa rồi không có khác nhau. Nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, không vui không buồn, hắn chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, lặng lặng mà nhìn xem hồng lục đỉnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trái lại hồng lục đỉnh, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Trong mắt thậm chí có một vòng không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi giao thủ với hắn mà nói tạo thành chấn động là người bên ngoài không thể tưởng tượng. Đến giờ khắc này, hồng lục đỉnh rốt cuộc tin tưởng. Cái danh xưng này có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh thiếu niên tôn sư, thật có được tư cách đánh với hắn một trận. Hắn thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Dạng này đánh xuống là không có ý nghĩa. Hồng lục đỉnh, ngươi vẫn là lấy ra ngươi áp đáy hòm tuyệt chiêu đi, bằng không mà nói, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Rốt cuộc Tần Thiên mở miệng. Thanh âm của hắn đạm mạc, bình tĩnh vô cùng, phảng phất tại nói một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Nhưng trong giọng nói, lại có một vòng sát ý lạnh như băng. Hồng lục đỉnh lông mày nhíu lại. Hắn âm trầm mà nhìn xem Tần Thiên nửa ngày, mới rốt cuộc nói ra. Thôi được. Vậy liền để ngươi nhìn xem, ta chân chính áp đáy hòm tuyệt chiêu tại một chiêu này phía dưới trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Ồ, vậy thì tới đi, ta chờ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói. Tiếp xuống một chiêu này là ta dùng thời gian 20 năm tại một hòn đảo nhỏ bên trong thời khắc khắc đối mặt biển cả lính ngộ ra chiêu số. Hồng Lục Đỉnh nói lời này, vừa bắt đầu động tác. Chỉ gặp. Hai tay của hắn chậm rãi giơ lên. Chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Cuộn trào cương khí từ trên người hắn khuếch tán mà ra, hóa thành nồng đậm xương trắng, đem hắn cả người bao phủ chắc chắn. Hắn vậy mà liền dạng này đạp không mà lên, như là có một loại lực lượng vô hình nâng thân thể của hắn đồng dạng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hồng Lục Đỉnh sắc mặt nghiêm túc, hắn trên không trung liên tiếp bước ra 17 bước. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Thiên. Mà tại hắn dậm chân quá trình bên trong, phía dưới nước hồ bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn sắt bay cuộn đi tới hắn phía trên. Sau một lát, hóa thành một con to lớn đỉnh. Một con từ nước hồ tạo thành đỉnh thanh thế giật gân. Tại hồng lục đỉnh dưới chân kia một mảnh nước hồ tạo thành sụp đổ hình dạng, như là có một khối vô hình vật nặng đè lại đồng dạng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Cuối cùng, hai tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, làm ra một cái hư vuốt ve động tác. Một động tác này, phảng phất hắn ôm lấy toàn bộ thiên địa. Đi! Hồng lục đỉnh hai tay bỗng nhiên hướng xuống vỗ. Oanh! Trong chốc lát, đỉnh đầu hắn con kia từ nước hồ tạo thành đỉnh ầm vang chảy ra mà đi, hướng phía Tần Thiên đập xuống. Ừ! Lúc này mới có chút ý tứ a. Tần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận. Cái này hồng lục đỉnh là hắn trùng sinh đến nay gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Nếu là hắn suy đoán không sai, thực lực của đối phương đã sắp bước vào ngưng đan cảnh giới. Tại cùng cấp bậc bên trong cơ hồ không có địch thủ. Nhưng là hắn gặp phải người, không phải người bình thường mà là Tần Thiên. Đã từng Thiên Long Tiên Tôn. Dù là lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, bây giờ chỉ đạt tới nguyên cương cảnh, nhưng Tần Thiên năng lực cũng xa xa không phải hắn có thể tưởng tượng. Vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem con kia hướng phía Tần Thiên bay qua đại đỉnh. Thân thể đều đang run rẩy. Cho dù là cách xa như vậy, bọn hắn yêu nguyên có thể cảm nhận được con kia từ nước hồ tạo thành bên trong chiếc đỉnh lớn phát ra khí tức khủng bố. Lần này, không biết cái này Tần Thiên Long muốn làm sao hóa giải đạo này thế công. Quá kinh khủng, loại thủ đoạn này đơn giản không phải người có thể làm được, cái này hồng lục đỉnh quá lợi hại. Không hổ là đã từng có thể cùng Yến Hình Tôn giao thủ cường giả tuyệt thế, thực lực thế này có thể nói kinh thiên động địa. Tại bực này thủ đoạn phía dưới kia Tần Thiên Long chỉ sợ muốn nuốt hận thu tràng. Lại nhìn xem đi. Vô số người đều đang nhìn. Tất cả mọi người nhìn xem kia một đạo thân ảnh gầy gò đều muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm sao hóa giải hồng lục đỉnh cái này một đòn kinh thiên động địa. Yến lão đại, ngươi cảm thấy cái này hồng lục đỉnh cùng 20 năm trước so ra thế nào? Giờ này khắc này, một chiếc rừng sát ở nơi hẻo lánh thuyền gỗ nhỏ bên trong, một cái gánh vác lấy một thanh trường kiếm, thân cao cao tới 2 mét trắng hán. Hắn chính nhìn xem hồng lục đỉnh thi triển cái này kinh thiên động địa một chiêu, sau đó đối bên cạnh một cái mang theo mũ rồng vành quý đầu ngay tại thả câu nam nhân hỏi. Tráng hán này nếu là Tần Thiên nhìn thấy, liền sẽ nhận ra hắn. Rõ ràng là trước đây không lâu hắn từ ngũ độc tông trên đường trở về, gặp phải cái kia thiên kiếm lão ma. Cái kia mang theo mũ rồng vành nam nhân, hắn quý đầu thấy không rõ lắm bộ dáng. Rất kỳ lạ chính là, người này tay phải cầm một thanh kiếm này nâng lên từ mũi kiếm trong tay, lan tràn ra một đạo màu trắng sợi tơ. Đạo này sợi tơ thoạt nhìn như là chân thực, một mực kéo dài xuống dưới, xâm nhập trong nước. Lão ma biết Yến lão đại đây không phải tại thả câu, mà là tại tiến hành tu luyện. Loại thủ đoạn này, hắn tự hỏi làm không được. Mặc dù hắn cũng có thể ngưng khí thành tia, nhưng loại này sợi tơ không thể bền bỉ, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Thế nhưng là Yến lão đại lại có thể làm được, hắn một thân tu vi đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Nghe được lão ma, Yến lão đại không có ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra. So với 20 năm trước, hắn thực lực tinh tiến một chút, cái này ngưng nước thành đỉnh thủ pháp, mặc dù có chút ý tứ, nhưng cũng liền như vậy đi. Nếu là bị người khác nghe được hắn lần này, nhất định cho rằng người này là tên điên. Loại kia kinh thiên động địa thủ đoạn tại trong miệng hắn, liền biến thành cũng liền như thế. Nhưng lão ma lại nhẹ gật đầu cho rằng đương nhiên. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói ra. Kia, bọn hắn ai sẽ thua? Ừ, thắng bại hẳn là liền muốn phân ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra, hồng lục đỉnh muốn chết. Nam nhân vẫn như cũ ngữ khí bình thản. Nghe vậy, lão ma hít vào ngụm khí lạnh. Tại cái này nam nhân nói ra câu nói này thời điểm. Hồng lục đỉnh con kia to lớn nước hồ tạo thành đại đỉnh, đã giáng lâm đến Tần Thiên đỉnh đầu chỗ. mang theo kinh thiên uy thế, hung hăng đè ép xuống. Không hề nghi ngờ, nếu là bị ép bên trong cái này đỉnh tạo thành lực phá hoại, sẽ đem Tần Thiên nghiền thành thịt nát. Mặc dù cái đỉnh này là từ nước hồ tạo thành, nhưng là giờ phút này mỗi một giọt nước đều có được xuyên thủng thép tấm uy lực. Cái đỉnh này, cho dù là một tòa phòng ở, cũng có thể áp sập. Ha ha, Hồng Lục đỉnh, đây chính là thực lực chân chính của ngươi. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể giết ta rồi. Ngươi quá ngây thơ rồi, hôm nay, liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính võ học thần thông. Tần Thiên cao giọng cười một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng. Lên! Hắn đạp mạnh mặt hồ. Oanh! Theo một cước rơi xuống Tần Thiên dưới chân nước hồ, sát na sôi trào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Tinh thần giao phong. Sau đó, đám người liền hãi nhiên nhìn thấy. Dưới chân hắn nước hồ bay lên đồng dạng đảo lưu. Cuối cùng, giữa không trung bên trong, nhanh chóng hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Nhìn cùng Hồng Lục đỉnh thủ đoạn đơn giản giống nhau như đúc. Đồng thời, Tần Thiên chậm rãi giơ lên tay phải. Con kia nước hồ hội tụ mà thành bàn tay theo tay phải của hắn động tác mà động. Cầm long thủ. Hắn từ tốn nói. Một lát. Tay phải bỗng nhiên vỗ. Hướng phía kia hướng phía mình âm vang nện xuống đại đỉnh vỗ tới. Vẫn như cũ có đại lượng nước hồ đảo lưu mà lên, hội tụ đến bàn tay kia phía trên. Ngắn ngủi chớp mắt, bàn tay kia lớn nhỏ, đã siêu việt Hồng Lục đỉnh oanh tới con kia đại đỉnh. Rống. Một đạo tiếng long ngâm từ Tần Thiên trên thân phát ra chấn động khắp nơi. Toàn bộ kinh nương hồ run rẩy dữ dội. Tần suất rất nhanh như là động đất. Trên mặt hồ đỗ lấy những cái kia thuyền gỗ thuyền hoa đều tại lung lay. Nghe được đạo này tiếng long ngâm trong mắt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Cuối cùng, cái bàn tay này đập vào con kia phía trên chiếc đỉnh lớn. Cả hai tiếp xúc. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại một chút. Ngay sau đó, đám người liền rõ ràng xem đến Hồng Lục đỉnh con kia đại đỉnh bị bàn tay kia đánh bay. Sau đó, như là đập mũi, hướng phía dưới mặt hồ đập xuống mà xuống. Âm ấm. Hồng Lục đỉnh rốt cuộc sắc mặt đại biến. Đây không có khả năng. À, lên cho ta, lên. Hai tay của hắn bỗng nhiên đi lên giơ lên. Hai chân ầm vang hạ sập bên ngoài cơ thể cương khí, áp bách nước hồ tạo thành một cái lõm hình. Mà theo hắn cái này một thân gầm thép rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn lan tràn ra, hội tụ đến kia sắp bị Tần Thiên cầm long thủ đập xuống bên trong chiếc đỉnh lớn. Ông! Mọi người liền thấy con kia đại đỉnh bỗng nhiên đi lên vừa nhấc. Lại có tránh thoát bàn tay lớn kia dấu hiệu. Tần Thiên sắc mặt cũng là tại thời khắc này rốt cuộc động dung. Ngươi thế mà ngưng tụ ra tinh thần chi lực. Hắn nhìn chằm chằm xa xa Hồng Lục đỉnh, nhẹ giọng nỉ non. Như thế ta không nghĩ tới a, nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, nói không chừng ngươi thật sẽ bước vào ngưng đan cảnh giới, đến lúc đó ta muốn giết ngươi, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thanh âm rất nhẹ, không ai có thể nghe được. Từ trên thân Hồng Lục đỉnh tràn ngập ra kia một cỗ kỳ lạ lực lượng vô hình, chính là tinh thần chi lực. Cái này để Tần Thiên cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì hắn quá rõ ràng muốn thành công ngưng tụ ra tinh thần chi lực là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Mà trên địa cầu tu võ giả liền càng thêm khó khăn. Nhưng trước mắt cái này Hồng Lục đỉnh hắn lại làm được, chẳng những ngưng tụ ra tinh thần chi lực mà lại lực lượng còn rất lớn. Nghĩ như vậy, Hồng Lục đỉnh gia trì tinh thần chi lực tại chiếc đỉnh lớn kia phía trên, lực lượng biến lớn mấy lần, thế là chiếc đỉnh lớn kia liền bắt đầu bên trên nhấc. Nhìn tựa hồ là Tần Thiên ép không được Hồng Lục đỉnh. Trong chốc lát, con kia đại đỉnh lại một lần nữa đi tới Tần Thiên đỉnh đầu chỗ. Mà Tần Thiên thì là lặng lặng mà nhìn xem, nhưng không có bước kế tiếp cử động, tựa như là từ bỏ chống cự đồng dạng. Tần Thiên Long, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi là đời ta gặp qua nhân vật thiên tài nhất, cho dù là ta đối thủ cũ Yến Hình Tôn tại võ đạo thiên phú bên trên cũng trên không ra ngươi. Hồng Lục Đỉnh một mặt tán thưởng nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Trong đầu tinh thần chi lực điên cuồng tuôn ra, phối hợp hùng hồn chân khí, khống chế con kia đại đỉnh hung hăng đè xuống. Hắn muốn giết Tần Thiên. Nhất định phải giết Tần Thiên. Đến hắn loại cảnh giới này tự nhiên biết nếu là mình có một tia nhân từ nương tay, như vậy chết người, sẽ là chính hắn. Thiếu niên này thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục còn sống. Phụ thân, hắn, ngươi có thể hay không giúp hắn một chút? Thấy cảnh này Thiên Y Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng. Nhìn về phía bên cạnh Thiên Ý Tân, vội vàng nói. Nghe vậy, Thiên Ý Tân lắc đầu, nói ra. Hồng Lục Đỉnh quá mạnh, bằng vào ta thực lực, căn bản không thể từ trong tay của hắn cứu người. Thiên Ý Tuyết sắc mặt trắng hơn, nàng nắm thật chặt nắm đấm, cắn chặt môi, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Giống như nàng, Mộ Khuynh Thành thấy cảnh này đồng dạng là một trái tim nhấc lên. Nàng mở to hai mắt nhìn, nín thở, nắm chặt nắm đấm, nỉ non nói. Ngươi không thể thua a, ngươi nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Cố lên. Yến lão đại, ngươi nhìn kia Tần Thiên Long phải thua. Kinh Nương Hồ nơi hẻo lánh biên giới kia chiếc thuyền gỗ nhỏ bên trên, lão ma nhìn thấy tình thế lập tức nghịch chuyển, không khỏi kinh ngạc nói. Dứt lời bên cạnh hắn chính cầm trường kiếm thả câu nam tử nhíu mày. Nói để ngươi không muốn như thế nhất kinh nhất xạ. Nam tử tức giận nói ra. Ai nói hắn phải thua. Chờ lấy nhìn là được rồi. Hồng Lục Đỉnh lập tức liền phải chết. Nghe nói như thế. Lão ma há to miệng có chút mộng bức. Nhìn tình thế. Rõ ràng là Tần Thiên Long lập tức bị Hồng Lục Đỉnh đẩy vào đến tuyệt cảnh. Yến lão đại nói thế nào phải chết người là Hồng Lục Đỉnh. Hắn há to miệng. Lại không còn gì để nói, chỉ là nuốt nước miếng, nhìn xuống hiếu kỳ, tiếp tục quan sát. Trên thực tế, thấy cảnh này, coi là Tần Thiên muốn chiến bại bị chém giết người, cơ hồ chiếm cứ 9 thành 9. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường tiếc nuối, cho rằng cái này như sao trổi quật khởi thiên tài thiếu niên, phải bỏ mạng ở chỗ này. Đi thôi. Có ít người đều chuẩn bị rời đi nơi này. Tới gần. Càng ngày càng gần. Khi con kia đại đỉnh, khoảng cách Tần Thiên đỉnh đầu chỉ có không đến 5 mét thời điểm. Chiếc đỉnh lớn kia bên trong, phát tán ra kinh khủng uy áp, làm cho Tần Thiên tóc cùng quần áo đều tại bay phất phới. Phảng phất chỉ cần một lát, cái này đại đỉnh, liền có thể đem Tần Thiên nghiền thành mảnh vỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Thiên nhàn nhạt tiếng cười truyền ra ngoài. Hồng Lục Đỉnh, cái này chính là ngươi chân chính áp chủ bài đi. Thanh âm của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, phảng phất sắp áp xuống tới con kia đại đỉnh, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy đồng dạng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xa xa Hồng Lục Đỉnh, như là nhìn xem một chuyện cười tràn ngập trào phúng. Đón lấy, đám người liền kinh hãi nhìn thấy Tần Thiên tay phải lại một lần nữa vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. Vô hình tinh thần chi lực từ trong Nê Hoàn cung điên cuồng bừng lên. Hội tụ đến giữa không trung bàn tay kia bên trong. Đã đối phương vận dụng tinh thần chi lực. Như vậy Tần Thiên cũng liền đồng dạng dùng tinh thần chi lực đem đối phương triệt để nghiền ép. Oanh! Lần này cầm long thủ đem con kia đại đỉnh hung hăng vỗ xuống tới. Đập vào trên mặt hồ. Xanh biếc nước hồ hướng phía bốn phía cuồn cuộn mà ra tạo thành cao hơn một mét thủy triều. Hồng Lục Đỉnh con kia đại đỉnh đã hoàn toàn biến mất. Liên đới lấy Hồng Lục Đỉnh tinh thần chi lực cũng triệt để bị phá hủy. Phúc phúc. Tinh thần lực bị phá hủy, Hồng Lục Đỉnh trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun tới.